ông ta ôm ngực thở hồng hộc, căm hận chừng Yến Hạc Thanh. Được, được lắm, mày, không còn lời nào để nói. Ông ta tức giận bỏ đi, không về lại khách sạn mà đến bãi đậu xe. Yến Hạc Thanh quay lại khách sạn, thang máy vừa xuống, cửa mở ra, Lục Mục chỉ loạng choạng đi tới. Hắn đã say mềm, đi vài bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh rồi vỗ tay thật mạnh, nấp rượu liên tục. Yến Hạc Thanh, em thắng rồi. Hắn giơ ngón cái lên, vừa đi lùi vừa lặp lại. Em thắng rồi Yến Hạc Thanh, mẹ kiếp em thắng rồi. Yến Hạc Thanh phớt lờ hắn rồi bước vào thang máy, cửa khép lại, cậu không bấm số tầng mà lặng lặng chờ đợi. Lúc nãy nhìn vào mặt kính trên cửa thang máy, cậu phát hiện Lâm Phong Chí đang nấp sau chậu cây kiềng. Cùng lúc đó, Lâm Phong Chí dõi theo Yến Hạc Thanh vào thang máy rồi lại nhìn Lục Mục Chỉ say khướt ra khỏi khách sạn, thoáng do dự rồi đi theo Lục Mục Chỉ. Y đến để tìm Lục Lẫm, y chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn nhìn Lục Lẫm từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này y luôn bị ký ức quá khứ tra tấn, mẹ Lâm lại không nghe điện thoại nên y thật sự rất sợ. Nhớ tới buổi tiệc nhà họ Lục hôm nay, y lặng lẽ về nhà họ Lâm tắm rửa thay đồ rồi chạy tới đây gặp Lục Lẫm. Kết quả, nghe tin Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh sẽ kết hôn vào tháng sau. Miệng Lâm Phong Chí bị cắn đầm đìa máu, lúc này bỗng thấy Lục Mục Chỉ. Y chợt nghĩ tới hắn, giờ chỉ có mỗi mình Lục Mục Chỉ không đứng về phía Yến Hạc Thanh mà thôi. Y nuốt máu xuống rồi chạy ra khách sạn nhưng không thấy Lục Mục Chỉ đâu. Y chạy nhanh tới trước, ngang qua cây cột thì bị một cánh tay kéo lại. Lục Mục Chỉ túm lấy y, mùi rượu phả vào mặt. Lâm Phong Chí thẳng thốt. Anh, Lục Mục Chỉ cúi đầu chặn môi Lâm Phong Chí rồi cắn mạnh như trừng phạt. Hai mắt Lâm Phong Chí trợn tròn, dựa sát vào cột không nhúc nhích. Lục Mục Chỉ hôn đắm đuối, hồi lâu sau mới dừng lại, cọ sát môi Lâm Phong Chí thì thầm. Thanh Thanh, Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Chí đột nhiên bừng tỉnh rồi điên tiết đẩy Lục Mục Chỉ ra. Lục Mục Chỉ không kịp đề phòng bị y đẩy ngã, hắn cũng không đứng dậy mà nằm sóng xoài trên mặt đất nhìn lên trời đêm xa xôi, luôn miệng lẩm bẩm. Thanh Thanh, anh yêu em thật mà. Hắn yêu Yến Hạc Thanh, hắn cũng yêu Yến Hạc Thanh. Đầu Lâm Phong Chí nổ ầm một tiếng, điên cuồng lắc đầu bỏ chạy. Lâm Phong Chí vừa đi thì vệ sĩ nhà họ Lục xuất hiện khiêng Lục Mục Chỉ về. Cách đó không xa, Yến Hạc Thanh đã thấy hết tất cả. Cậu rũ mắt, trên màn hình là video vừa quay, cậu ấn nút lưu lại. Cách chương.